chương 1680, thiếu sót. Số chữ, 1967 thời gian đổi mới, 2019-08-2700-2005. Mà theo huyết khí liên tục không ngừng tràn vào, kia huyết linh kiếm khí nhưng là tràn ra trận trận gây mũi mùi máu tanh, chỉ thấy mặt ngoài huyết lãng chìm nổi, phản vất chỉnh đạo kiếm khí đều là máu tươi ngưng tụ thành. Trọng yếu nhất là, ở nơi này huyết linh kiếm khí trên, bắt đầu dần dần ngưng tụ ra một đạo khôi ngô thân hình, quả nhiên không có uổng phí. Lâm Phi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, một hơi thở ném vào mười mấy giọt tổ vu huyết, nếu như còn không thấy hiệu quả, đó thật đúng là thiệt thòi lớn rồi, cũng còn khá, bây giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ. Sau đó, không biết này huyết linh kiếm khí, có thể đi đến một loại gì mức độ, không biết có phải hay không là thật, Lâm Phi đều có điểm mong đợi. Thời đại thượng cổ, từng có lời đồn đãi, có hậu thiên chi kim được chớ đại cơ duyên, hồi tưởng căn nguyên, nghịch phản tiên thiên, Lâm Phi chỉ là nghe nói qua lại không thấy quá. Nhưng là trước mắt đạo này huyết linh kiếm khí, Lâm Phi nhưng là cảm thấy rất nhiều cơ hội, nói không chừng, có thể trở thành chính mình hạ một đạo tiên thiên kiếm khí. Khi mười mấy giọt tổ vu huyết nhìn như phải không nhiều, nhưng là đang tràn vào kia huyết linh kiếm khí bên trong lúc, nhưng là thao thao bất tuyệt, vô số huyết xà hội tụ vào một chỗ, miễn cưỡng ngưng tụ ra một loại sông lớn cuồn cuộn khí thế, mà lúc này, cũng chỉ thấy kia huyết linh kiếm khí mặt ngoài, từng đạo phù triện liên tiếp xuất hiện, chấp hiện, thậm chí là vẫn còn ở xuất hiện tân phù triện. Chỉnh nói huyết linh kiếm khí, ngoại trừ máu kia tức tràn ngập bên ngoài, cuối cùng dần dần nhiều hơn một tầng không nói được mông lung quang mang, phản phất là đang phát sinh nào đó thuế biến, rốt cuộc, cũng chỉ thấy này huyết linh kiếm khí chợt một trận, đi theo, cũng chỉ thấy kia một đạo tổ vu hư ảnh, càng thêm ngưng tụ, phản phất là thật có người một dạng chỉ là xuất hiện, chính là đeo cực lớn uy áp, Lâm Phi biết, tướng này là cực kỳ trọng yếu một khắc, đạo này huyết linh kiếm khí, rốt cuộc có thể hay không hát và am, hoa cờ, a phản tiên thiên. Liền muốn nhìn đạo này tiên thiên cấm chế có thể hay không ngưng tụ thành, vốn là tiên thiên theo sau thiên giữa, khác biệt lớn nhất chỗ, chính là chỗ này một đạo tiên thiên cấm chế, chỉ là tiên thiên cấm chế loại vật này một loại đều là ở khai thiên trong hoàn cảnh, thiên nhiên mà sống, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, dưới bình thường tình huống, coi như là tiên thiên thần ma đời sau, đều là không thể hóa phản tiên thiên, đây là một loại luật sắc, bất quá, này huyết linh thần kim nhưng là có chút không giống nhau, bản thân nó liền không phải bình thường hậu thiên chi vật. Nó ở sinh ra lúc, chính là ở vu tộc trong huyết khí mà sống, đối với nó mà nói, hấp thu lên tổ vu huyết, đơn giản là giống như trẻ sơ sinh trở lại mẫu thể một loại, lúc này mới sẽ sinh ra một loại cơ hội đặc biệt, một loại có thể bắt chước được nó kia sinh ra hoàn cảnh cơ hội, một khi thành công, nó sẽ trở thành với tổ vu sinh cùng chi bảo đồ vật bình thường, cuối cùng, đem sẽ cùng thu nguyệt hoa chui này tiên thiên sinh cùng cổ kiếm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đến thời điểm, cũng sẽ trở thành Lâm Phi thành tựu pháp thân. Kiên cố nhất đạo cơ một trong, lúc này, cũng chỉ thấy vô cùng phù triện bay tán loạn mà ra, vây quanh kia một đạo huyết linh kiếm khí bay tới bay lui, trầm trầm phù phù, mà Lâm Phi cũng là hết sức chăm chú, thúc giục này huyết linh kiếm khí không ngừng leo về cao hơn tầng thứ. Rốt cuộc, sáng ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới ra mặt, từng đạo huyết quang chợt hội tụ một nơi, hóa thành một đạo huyết quang, phá không đi, liếc mắt ngắm toàn bộ, cuối cùng trên không trung chém ra một đạo gần như vạn trượng huyết hà, diện tích hơn 10 dặm. Đều là có thể thấy này động một cái tỉnh, nhất thời, chung quanh sinh linh tiếng động trong nháy mắt biến mất, ở đó uy áp mạnh mẽ tử bên dưới, đều là không dám lên tiếng, này huyết hà một mực kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang rồi, mới chậm rãi biến mất, mà ở Lâm Phi trong tay, kia một đạo huyết linh kiếm khí, đã giống như là toàn thân hồng sắc thủy tinh một dạng mặt ngoài rạo rực quá trận trận nước gợn sóng hào quang, lộ ra nào đó sinh cơ, loại ba động đó, cuối cùng so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, lúc này, Lâm Phi đều là không khỏi tỏa sáng hai mắt, đem kia huyết linh kiếm khí thu hồi đến trong tay, không đúng lắm, chỉ là, nhìn mấy lần sau đó, Lâm Phi lại có chút kỳ quái, này huyết linh kiếm khí là so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, thậm chí trong đó, đã là diễn sinh ra một cái nói tiên thiên cấm chế, nhưng thế nào giống như là như thế vật chết như thế không có chút nào linh tính, tiên thiên sở dĩ vì tiên thiên, kia linh tính chi đầy đủ tự nhiên không cần nói nhiều, vô luận là thái ất kiếm khí, hay lại là kia hy nhật kiếm khí, đều là có thể với tự thân sinh ra cộng hưởng, thế nào này huyết linh kiếm khí nhưng thật giống như là vật chết, không nên a, chờ chút, lúc này, Lâm Phi nhưng lại có chút phát hiện, chỉ thấy kia một đạo tiên thiên cấm chế tuy là thành hình, nhưng hình như là thiếu một khối như thế, bộ dáng kia, giống như là một đạo vốn sinh ra đã kém cỏi thai nhi, vừa sinh ra, thì có không lành lặn chỗ, đây là tổ vu huyết không đủ, Lâm Phi nhất thời nhíu mày một cái, vậy không hẳn a, mới vừa rồi luyện hóa, chính mình nhưng là toàn bộ hành trình nhìn, nếu như tổ vu huyết không đủ, kia đã sớm hẳn phát hiện, từ kia hấp thu trong quá trình xem ra, có thể hoàn toàn không giống không đủ dáng vẻ, càng không cần phải nói, đến cuối cùng, này tổ vu huyết thậm chí vẫn còn dư lại vài tia máu, vậy thì là cái gì nguyên nhân? Bỗng nhiên giữa Lâm Phi trong đầu lại có một đạo linh quang thoáng qua, có phải hay không là kia tổ vu huyết bản thân thì có vấn đề, cho nên mới đưa đến loại hiện tượng này, đây cũng là rất có thể. Này nghịch phản tiên thiên chỗ mấu chốt chính là ở chỗ lần nữa tạo nên kia sinh ra hoàn cảnh, còn nếu là này tổ vu huyết có vấn đề mà nói, liền khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau này. Mà tổ vu huyết dù sao cũng là truyền lưu nhiều năm, trung gian coi như là trải qua ngắn gọn, cũng khó tránh khỏi sẽ có tạp chất. Bất quá, nếu quả thật là lời như vậy, nhưng là hơi rắc rối rồi. Chẳng lẽ còn muốn đi đâu tổ vu trên thi thể, đi lấy ra tinh huyết? Lâm Phi chỉ là suy nghĩ một chút đều có gật đầu đại. Mụ, kia tổ vu cho dù chết đi vạn năm, cũng không phải là người nào cũng có thể chú ý. Không nói cái khác, muốn có cơ hội, chính là kia thương quỷ lão tổ đám người, đầu tiên là sẽ không bỏ qua. Nằm ở nơi này vạn năm không ai dám động, tự do hắn đạo lý, chính mình đi gần, cũng là có chút điểm tìm chết ý tứ a. Liền như vậy, tóm lại, bây giờ lại gom một chút tổ vu huyết, tới trước kia tổ vu trong mộ rồi hãy nói, ghê gớm xem tình thế mà làm chính là. Lâm Phi chính ở chỗ này suy nghĩ những khi này, lại đột nhiên nghe một loạt tiếng bước chân từ nơi không xa truyền tới, ta còn tưởng rằng có người tới, mới vừa rồi động tĩnh kia là chuyện gì xảy ra a? Nghe một chút thanh âm cũng biết, đây là Bạch Phát chân nhân trở lại. Cái này ngược lại không phải nói Bạch Phát chân nhân quan tâm nhiều hơn Lâm Phi, cái này cũng quả thực không có cách nào, mấy ngày qua, hắn đã là thật sâu biết, chính mình coi như là lên Lâm Phi điều này tặc thuyền rồi, về phần muốn đi xuống, đó chính là nằm mơ, nếu như thuyền lật, mình cũng phải tử, không nói cái khác, bên ngoài bây giờ rất nhiều thế lực lớn đệ tử, đã là đóng góp không ít thứ, tới treo giải thưởng mình, mụ, không thể suy nghĩ nhiều, thật là suy nghĩ một chút cũng muốn tử, không có gì, chỉ là ở luyện khí mà thôi.